Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, không phải là mộng. Bóng người áo đỏ trù trừ một chút, đối với Vân Dương vấn đề, lộ ra thật khó khăn, rốt cục vẫn là thở dài, nói, hài tử, nghi vấn của ngươi, sẽ đến từ sẽ biết được, trước mắt. Chính là ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất, thời khắc quan trọng nhất. Sau này đường, còn muốn dựa vào ngươi chính mình. Cô, cũng không giúp được ngươi càng nhiều. Liền ngay cả lần này ta xuống tới, hay là liên hợp rất nhiều huynh đệ, đưa ngươi cha đánh cho một trận mới xuống. Vân Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng tự cảm giác an ổn rất nhiều. Bình sinh lần thứ nhất, có một loại. Nguyên lai ta có dễ loại này cảm giác, thật cảm giác. Cha ngươi người này, từ trước đến nay bất cận nhân tình đã quen, còn có ích kỷ lãnh khốc, chuyên quyền độc đoán, tóm lại cũng không phải là người tốt. Vì ngươi, ta đều đã cùng hắn ầm ĩ thật nhiều năm. Bóng người áo đỏ tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần nhớ thương mẹ ngươi. Cái đôi này làm bạn tiêu dao khoái hoạt, lại đem nhi tử ném đến chịu khổ gặp nạn chịu tội. Như vậy hành động thật thật đem cô tâm can đều tức nổ tung. Tương lai người có thể nhất định phải vì cô ra khẩu khí này. Ân, đến lúc đó cũng đừng xuất thủ quá nặng, dù sao cũng là người cha ruột. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, thế mà tại thời khắc này tại một chút tan rã, lòng tràn đầy đều là vui sướng. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, cô, nếu là tương lai có ngày đó, ta nhất định vì ngươi xuất khí, ra tay nhất định có chính xác, ta sẽ còn thật tốt hiếu thuận ngài, cả một đời nhớ kỹ ngài đối ta tốt. Bóng người áo đỏ thỏa mãn nói ra, hảo hai tử, thật sự là cô hảo hai tử, lời này đều nói đến cô trong tâm khảm, không nói, cô có thể hiện thân thế này thời gian có hạn. Cái này muốn đi, về sau ở trong nhân thế này, rượu chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng đi đánh liều. Cô lần này tới, hay là cùng cha ngươi đánh một trận, về sau chưa hẳn có thể trở lại. Những nam nhân này tâm, mỗi một cái đều là đúc bằng sắt, lang tâm như sắt, cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi à. Ai, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút lưu luyến nhìn xem Vân Dương, nói, hài tử, ngươi có cái gì nói a? Có cái gì vốn riêng nói, muốn để cho ta mang cho cha mẹ ngươi? Vân Dương im lặng nửa ngày, khô khốc và nói, ta hiện tại, cái gì cũng không biết, cũng không có gì có thể nói, thật không lời nào để nói. Nữ tử áo đỏ trong lòng đột nhiên chua chua, ôn nhu nói, hết thảy tất cả, tương lai ngươi tất cả đều sẽ biết, ngươi bây giờ cũng chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tại ngươi biết những chuyện này trước đó, ở trong nhân thế này, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, minh bạch chưa? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, ta vốn là chưa từng có dựa vào qua, bất luận kẻ nào, cha ngươi người này a, tâm địa ác độc đứng lên lục thân không nhận, không phải cái thứ tốt. Ở đời này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là thật, ngươi hiểu. Nữ tử áo đỏ rõ ràng không yên lòng, từng lần một căn dặn, ta minh bạch. Vân Dương gật gật đầu, một khi có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là thật, nhìn như vậy. Chính mình cái này cha tâm địa không phải bình thường hung ác a. Nghe cô như thế không yên lòng lăn qua lộn lại căn dặn. Vân Dương cũng rốt cục có giác ngộ. Xem ra chính mình chết trên thế giới này mà nói, nhiều nhất là có người có thể giúp mình báo thù. Về phần khởi tử hoàn sinh, cái kia chỉ sợ thật là mơ tưởng. Hừ, ta thèm sao? Nữ tử áo đỏ thân hình đang chậm rãi trở thành nhạt. Nàng đối với cái này trạng thái tựa hồ rất là không hài lòng. Lẩm bẩm mắng một câu, nhẫn tâm đồ vật, tìm nàng dâu tâm can cũng biến thành độc. Năm đó tấm lòng kia đều lên đi đâu rồi? Cưới nàng dâu liền quên, lập tức đột nhiên vội vàng nói, hài tử, người bảo trọng, cô thật phải đi. Ngay tại màu đỏ bóng hình xinh đẹp biến mất chi giây lát, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, xa xa một chút, Vân Dương chỉ cảm thấy trán của mình tựa hồ bị điểm trúng. Một cỗ không hiểu tin tức, một chút tụ hợp vào trong đầu của mình. Lập tức, toàn thân trên dưới đều là ấm áp, ngay cả một trái tim cũng biến thành ấm áp. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, chậm rãi nằm trên mặt đất, ngủ thiếp đi. Bóng người áo đỏ im lặng biến mất, không trung chỉ để lại một câu, ta cái này trở về tìm bọn hắn tính sổ sách, ngươi một ngày không đi lên, ta liền cùng bọn hắn hai vợ chồng đánh một ngày. Hừ, coi như ngươi thần cơ diệu toán, chẳng lẽ còn có thể so sánh trợ thủ của ta càng nhiều? Thật coi ta không nỡ đánh ngươi sao? Lần này ngay cả lão bà ngươi cùng một chỗ đánh. Nàng lẩm bẩm tính toán, nắm chặt lấy ngón tay số tính. Lục thất bát các loại mấy người kia hẳn là không dám. Bất quá còn có nhị ca, tứ ca, ngũ ca, còn có tử đại tỷ các nàng. Đánh cái đôi này cũng đầy đủ. Thực sự không được để Đàm sư đệ đi qua tìm hắn nói chuyện phiếm. Hài tử, có một chiêu này phòng thân, trừ phi tu vi thắng ngươi gấp trăm lần địch nhân. Chỉ là Vân Dương đã ngủ thiếp đi, nhưng không nghe thấy đoạn văn này. Thật lâu, Vân Dương chậm rãi tỉnh lại, vẫn kinh ngạc nhìn ngồi dưới đất, nhìn lại trong tay tử ngọc tiêu, lại ngẩng đầu nhìn một chút cửu thiên lệnh nguyên bản chỗ cái bàn. Trong lúc nhất thời, một loại như ảo như thật cảm giác quanh quẩn trong lòng. Thật lâu không đi, vừa rồi, chẳng lẽ trong giấc mộng, một cái đến từng tâm nguyện, tha thiết ước mơ mộng đẹp, nhưng vì cái gì như thế chân thực, hoặc là cũng không phải là mộng, mà là, ta chẳng những có phụ mẫu, còn có cái cô, thân cô, cái kia, ta cũng không phải là cô nhi. Ta đoạn đường này đi tới, hết thảy đều là có nguyên nhân. Cái này, đây hết thảy, như cũ giống như là làm một cái mộng đẹp. Đây rốt cuộc là không phải thật sự. Vân Dương cảm thấy lo được lo mất chi ý dần dần sinh sôi lan tràn. Mãnh liệt hoài nghi vừa rồi chính mình chỉ là bởi vì chấp niệm mà diễn sinh ra mộng cảnh. Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu nhảy dựng lên, một đường chạy ra ngoài. Nhìn xem chồng chất như núi màu tím linh nguyên kết tinh, phi nước đại đến mỗi một cái gian phòng bên trong, liên tục xác nhận cái kia linh nguyên kết tinh tính chân thực. Sau đó lại phi nước đại trở về, nhìn xem trong tay tử ngọc tiêu, lại nhìn xem cái kia vừa rồi nữ tử áo đỏ xuất hiện địa phương. Cái kia, trở lên hết thảy, tất cả đều là chân thực, chân thật bất hư. Vân Dương sững sờ đứng đấy, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Cái này, đều là thật, đều là thật, đều là thật, ha ha ha ha ha. Hắn chảy nước mắt, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cảm giác, trong đầu của mình cũng là ấm áp. Chính mình cái kia trong lòng chỗ sâu điểm này cô tịch, tại thời khắc này, cũng đã mất ảnh vô tung, không còn sót lại chút gì. Về phần không ai quản, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy cũng là sự tình. Ta Vân Dương lúc nào dựa vào qua người khác. Ngươi muốn quản ta, ta đều không cho ngươi quản. Hừ, tương lai ta nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Để cho ngươi nhìn xem, ta mỗi ngày đánh ngươi. Ếch, vậy không được, không thể đánh. Ân, coi như không đánh ngươi, ta cũng mỗi ngày hù dọa ngươi. Ân, hù dọa có vẻ như cũng không được, phải nên làm như thế nào đâu? Vân Tôn đại nhân ngạo kiều, theo đáy lòng một điểm cuối cùng khói mù tiêu tán, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đầu của mình lại hiện hiện ra một thức kiếm chiêu. Một thức này kiếm pháp, có thể nói là dị dạng rõ ràng, tựa như là lạc ấn tại trong thần hồn của mình cũng giống như không thể ma diệt, rõ ràng là vừa mới ánh vào não hải, hiện lên trong lòng, nhưng mà động niệm ở giữa, hết thảy tất cả đều là tự nhiên mà vậy quen thuộc trôi chảy. Tựa hồ chính mình nơi này chiêu đã sớm diễn luyện mấy cái thế kỷ đồng dạng thuần thục. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc bên ngoài, Vân Dương còn phải ra một cái kết luận, chiêu này uy lực vô cùng lớn. Một thức này uy lực kiếm pháp cường đại, hoặc là so với chính mình thiên ý đao pháp, còn muốn càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.